Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 310, chương 308, tiết quan hộ đạo giả. Oanh, tử vi thiên bàn không chỉ là một môn chư thiên thần thông, vẫn là một môn không gian lĩnh vực loại hình vô thượng bí thuật. Hiện nay bị tử vi thành nữ biến hóa ra, lộ ra mênh mông hư không khí lưu, chật ních toàn trường. Tử vi thiên bàn chuyển động thời khắc, tiết quan biến mất ở khu vực này, tử vi thánh nữ. Chí tôn thể sắc mặt khó coi, bọn họ phế bỏ lớn như vậy công phu, vẫn bị tiết quan cho đào tẩu. Tử vi thánh nữ cũng không phải là ra tay đối phó bọn họ, mà là lấy tử vi thiên bàn cái môn này bí thuật. Chuyển động càn khôn, đem tiết quan mang đi rồi. Tô Viêm thần tình lạnh lùng. Hai mắt ngóng nhìn sang, chính là nhìn thấy cổ chiến xa bay đến tinh chủng bên ngoài, rơi vào trong man hoang núi lớn. Trong man hoang núi lớn đều là thế hệ trước cường giả hội tụ, đặc biệt là Bắc Đẩu Tinh lối vào, các tộc hùng chủ ngồi xếp bằng trong hư không, bọn họ đang đợi Bắc Đẩu Tinh mở ra, cũng nghĩ nhìn một chút thế hệ tuổi trẻ tranh bá tiến triển tình huống. Hiện tại hình ảnh để bọn họ đều ngạc nhiên, kiên quyết không nghĩ tới. Tử vi thánh nữ nắm giữ tử vi thiên bàn. Tô Viêm ép sụp mặt đất run run, cổ chiến xa réo vang. Tiết quan từ bên trong đi ra, trong cơ thể hiện ra mơ hồ đại đạo ánh sáng, soi sáng thiên địa óng ánh sáng rực. Đây là đạo, sức mạnh. Thế hệ trước cường giả đều tâm kinh. Cùng truyền thuyết không khác nhau chút nào, tiết quan đã đụng vào đại đạo, miễn cưỡng có thể sử dụng tới một ít đại đạo hình thái. Này tương đương trọng yếu cùng kinh người. Tiết quan hai mắt lộ ra sát quang, như là một vị thần chỉ đứng thẳng trong hư không. Toàn thể dập dờn thần mang, đều xúc động, đạo, uy năng, dẫn đến hắn chiến lực tăng vọt một đoạn. Oanh, phút chốc. Một tiếng đáng sợ nổ vang nổ tung, quần sơn run rẩy, khủng bố khí thế tràn ngập, xé rách thương khung, như cùng một đầu ngủ say cự long đang thức tỉnh, chấn động non sông, uy thế thiên hạ. Loại khí tức này nương theo lực xuyên thấu, để quần hùng sợ hãi. Có đại nhân vật đang ra tay, muốn đánh giết tiết quan sao? Có người sắc mặt kịch biến. Hỗn độn chiến xa mới vừa ngừng ở man hoang núi rừng, liền có hùng chủ đang ra tay, hơi thở kia thực sự là đáng sợ, toàn bộ thiên địa đều dập dờn ngập trời khí thế. Thiên địa phần cuối, có một cái bàn tay đáng sợ nâng động mà đến, mỗi một đầu ngón tay, cũng như cùng dãy núi hùng vĩ như vậy, lượn lờ đại đạo ánh sáng, dường như thiên địa phần cuối mở rộng lại đây. Chật ních thương vũ, đáng sợ đến mức tận cùng. Một cái tay này tỏa ra cổ xưa gợn sóng, phảng phất thần linh bàn tay. Lòng bàn tay đều có từng viên một ngôi sao lớn trong vũ trụ bồng bềnh. Chúng nó đang vận chuyển, nổ vang. Ở đây ra tay nhằm vào tiết quan, chính là đại năng truyền thừa sao? Tình cảnh này khiến người ta chấn động. Ra tay cường giả quá quả đoán rồi. Tô Viêm cùng Chí Tôn thể thấy cảnh này, đều là thay đổi sắc mặt. Bọn họ mở to hai mắt quan tâm, rất muốn nhìn một chút. Tiết quan đến cùng còn có gốc gác gì? Ra tay cường giả, thực lực không cần nhiều lời. Phảng phất một vị thần ma đang thức tỉnh, khí tức chật ních đại vũ trụ, để đại vực theo run rẩy. Khí tức thực sự là kinh người. Ầm ầm. Bàn tay lớn từ trên trời giáng xuống, năm ngón tay dường như năm cái sơn mạch, lớn lao tuyệt thế, bao trùm hơn 10.000 dặm, tiết quan cả người run rẩy, tùy ý hắn pháp lực kinh thế, thậm chí kinh diễm đến tuổi còn trẻ đụng vào đại đạo. Thế nhưng lúc này đối mặt vũ trụ hùng chủ thủ đoạn, hắn cũng khắp cả người phát lạnh. Toàn bộ thân xác đều muốn trong tay trưởng lan tràn khí thế bên dưới, nổ thành một mảnh nát tan. Cũng không ai biết đến cùng là ai ra tay, nhằm vào Tiết Quan. Có người không tin hắn còn có thể lấy ra tấm thứ hai hỗn độn pháp chỉ. Cũng có người hoài nghi là bắt đầu một mạch hùng chủ trong bóng tối thức tỉnh. Cũng có người hoài nghi là thế hệ trước muốn mưu đoạt Dược Vương. Bất kể nói thế nào, cục diện quá hung rồi, nhưng là hỗn độn chiến xa mạnh mẽ đủ khiến người tuyệt vọng. Tiết Quan trốn vào trong chiến xa, cổ xưa hỗn độn chiến xa bạo phát, ngàn vạn hỗn độn tia sáng lao xuống mà ra, đủ để chôn vùi tinh đấu. Một cái tay này đánh vào hỗn độn chiến xa trên, bạo phát động đất, vạn dặm non sông nổ tung, hủy hoại trong chốc lát, khói lửa đầy trời, trong thiên địa khủng bố khí thế tràn ngập, hỗn độn khí đều nổ tung, chiến xa này đều ở rì rào run rẩy. Dừng tay, Tiết gia có lão già giết ra đến, phát ra phẫn nộ tiếng gào, lấy ra đạo thần binh đánh tới, nên vì Tiết Quan hộ đạo. Thế nhưng lần này, không chỉ có chỉ một người ra tay, có đáng sợ móng vuốt kéo tới, bàn tay lớn màu vàng óng cũng theo sát dò tới, đầy đủ ba vị hùng chủ âm thầm ra tay, đánh về phía Tiết Quan vị trí khu vực, man hoang núi lớn rối loạn, Tiết Quan bị Nazi đi ra, tao ngộ đại sát kiếp, rốt cuộc hỗn độn chiến xa lôi kéo người ta đỏ mắt. Đại năng truyền thừa để thần vương đều khom lưng. Tiết Quan hiện tại như là một cái di động kho báu. Có chút lão già muốn cướp đi Dược Vương, kéo dài không nhiều tuổi thọ. A, Tiết gia lão già đều bị đánh ra chóc thịt bong. Ở chiến trường như thế này giao chiến bên trong, vũ trụ hùng chủ đều có nuốt hận độ khả thi. Đầy trời hỗn độn khí đều bị xé ra rồi. Các loại đại sát khí lấy ra, phải đem hỗn độn chiến xa mở ra, đem Tiết Quan từ bên trong nắm lấy đến. Nhưng là khiến người ta khó có thể tin chính là, cổ xưa trong hỗn độn chiến xa, dường như hóa thành một cái vực sâu màu đen. Ầm ầm, ngàn vạn trọng dòng lũ màu đen, từ trong cổ chiến xa dâng trào ra, dường như nhấn chìm vòm trời thủy triều rơi ra đến, lộ ra đến khí thế, làm người thần hồn run rẩy. Lẽ nào là Tiết Quan hộ đạo giả? Thế hệ trước cường giả sắc mặt không bình thường. Này tính là gì? Một cường giả ẩn thân ở trong hỗn độn chiến xa. Vì Tiết Quan hộ đạo, cường giả cũng có cường giả tôn nghiêm. Hiện tại bởi vì vị này cường giả bí ẩn xuất hiện, để cổ xưa hỗn độn chiến xa rừng rực một đoạn dài. Như là rong ruổi chiến trường cự hung, bốn cái màu đồng xanh bánh xe nghiền ép hư không, phát ra sấm sét nổ vang. Ầm ầm, đầy trời hỗn độn khí dường như sát kiếm xuất khiếu, tứ phương không gian đều sụp nứt. Theo cổ chiến xa xuất hành, giết hướng nó các loại đại đạo thần thông bị oanh kích tan tành. Bạch, một cái màu đen xiềng xích từ trong chiến xa mở rộng đi ra, phi thường quỷ dị khóa lại một phương hư không. Không, trong hư không lan truyền hoảng sợ âm thanh, chui ra nguyên thần tỏa ra kinh thế hồn khí, vặn vẹo thời không, nương theo vũ trụ đại đạo lực lượng. Điều này làm cho quan chiến tu sĩ sợ hãi. Đây là một vị hùng chủ nguyên thần, đều diễn hóa ra đại đạo, nhưng là màu đen xiềng xích khóa lại này một đầu nguyên thần, làm màu đen xiềng xích hào quang chói lọi thời khắc. Đầu này nguyên thần đang vặn vẹo bên trong bắt đầu suy yếu, thậm chí nổ thành một mảnh tro tàn. Người xem cuộc chiến kích động trong lòng, một vị này vũ trụ hùng chủ khẳng định bị thương nặng, hồn khí tổn thất lớn. Nguyên bản hắn nghĩ lấy nguyên thần vượt qua tới đây, tùy tiện bắt đi Tiết Quan nguyên thần. Ai biết Tiết Quan có thần bí hộ đạo giả, tế sống nguyên thần của hắn. Hình ảnh này quá hung, tàn tạ khắp nơi thế giới. Từng bước yên tĩnh lại, các loại đại đạo khí tức như nước thủy triều tản đi. Thiên địa yên tĩnh lại, Tiết gia người mạnh mẽ thở phào nhẹ nhõm. Rất nhiều lão cường giả lao ra, nghiêm phòng còn có người ra tay nhằm vào Tiết Quan. Quá đáng tiếc, không nghĩ tới có người ở Tiết Quan hộ đạo, đến cùng là lai lịch gì? Có người phi thường tiếc hận, các tộc hùng chủ cũng muốn biết, trong cổ chiến xa đến cùng trốn cái nào tộc cường giả. Bọn chuột nhát, Tiết Quan gầm lên, bởi vì tu hành chạm được đại đạo, toàn thể đều lan tràn tàn sát hết thiên kiêu gợn sóng. Khí phách hiên ngang, được lắm Tiết Quan, quả nhiên không phải chuyện nhỏ. Có người than thở, nói rằng, ta quan Tiết Quan, đối với đại đạo lý giải đã rất thâm ảo, rất nhanh sẽ có thể bước lên với chuẩn đạo cảnh, bắt được qua cửa cường giả thông hành lệnh. Không sai, lời ấy rất có đạo lý. Hắn cố nhiên bại mất, nhưng là Bắc Đầu Thiên Kiêu liên thủ với Chí Tôn Thể. Bị bại không oan, Tiết Quan vụt lên từ mặt đất, mắt tách vạn trượng thần mang, khí thế hoàn toàn khác nhau, như là một vị đại đạo cường giả, đứng ở man hoang núi rừng bên trong, dường như một vị tuổi trẻ đế vương, ở dò xét hắn cương vực. Rất nhanh, hắn nhìn xuống Tô Viêm, trong con người tất cả đều là rừng rực sát quang. Hắn phát hiện Tô Viêm rất khả năng nắm giữ trong truyền thuyết mẫu kinh. Tô Viêm, ta tất trảm ngươi. Tiết Quan ở đây phát ra thanh âm lạnh lùng. Trong truyền thuyết mẫu kinh, bắt nguồn từ man hoang thời đại, nghe đồn hiện tại kinh văn, tuyệt đại đa số đều là từ mẫu kinh bên trong biến hóa ra. Kinh văn này trọng yếu rồi. Đừng đứng ở bên ngoài đánh giám. Có bản lĩnh ngươi đi vào. Tô Viêm cầm kích lớn màu máu, điểm hướng Tiết Quan, quát lạnh. Tô Viêm, ngươi gan to bằng trời, hiện tại còn không biết hối cải, có biết hay không ngươi chọc bao lớn họa? Tiết gia người chưa từng đáp lại, Hàn Tấn trực tiếp đứng ra, phát ra bi phẫn âm thanh. Tổ hành ngươi cũng dám giết, Lôi Vũ Quang ngươi cũng dám giết đi. Lão Phu rõ ràng nói cho ngươi, đang suy nghĩ trở về Bắc Đầu một mạch, không cửa. Hàn Tấn đầy mặt băng hàn, trong cơ thể lửa giận cuồn cuộn. Hàn Đồng bị Tô Viêm chém xuống, trong lòng hắn đau cùng hận có thể tưởng tượng được, càng không chịu nổi Tô Viêm quật khởi. Ta có thể hay không quy cùng ngươi có cái dám quan hệ? Tô Viêm ánh mắt lạnh lùng liếc chéo Hàn Tấn, quát lên, ngươi không phải đem ta trục xuất sao? Hiện tại còn nói những này làm chi? Ngươi nếu là không phục, đi vào chúng ta đại chiến 300 hiệp. Vô liêm sỉ. Hàn Tấn khuôn mặt dữ tợn, giận dữ hét, ngươi là ta Bắc Đầu một mạch bồi dưỡng được đến đệ tử, bây giờ lại lẽ thẳng khí hùng phản ra Bắc Đầu một mạch. Kẻ phản bội nên ngay tại chỗ xử tử, mới có thể xứng đáng liệt tổ liệt tông. Được rồi. Tinh Nguyên như là lão sư tử một dạng, lạnh lẽo nói, Hàn Tấn ngươi lão già này, sợ chết liền cho ta lui ra Bắc Đầu một mạch. Chúng ta Bắc Đầu một mạch lập giáo trăm vạn năm, vẫn đúng là chưa từng biết sợ ai. Đừng nói là Tô Viêm, coi như là một cái đệ tử bình thường, lão phu cũng bảo đảm định rồi. Tinh Nguyên bá tuyệt ngôn từ, để các tộc thế hệ trước cường giả líu lưỡi. Rốt cuộc Tô Viêm gây ra họa quá to lớn, giết tổ hành, đập chết Lôi Vũ Quang, trêu chọc hai đại trong vũ trụ đỉnh phong thế lực. Tinh Nguyên, người lão bị hồ đồ rồi. Nếu như bọn họ đến muốn người, ta xem ngươi làm sao bàn giao. Hàn Tấn nổi giận, Tô Viêm ở hai đại đỉnh phong thế lực trước mặt bất quá một cái sâu kiến. Nếu như bọn họ thật truy cứu lên, chuyện này phi thường nghiêm trọng. Ha ha, bị ức hiếp đến cùng tới, còn muốn giả câm vờ điếc. Tinh Nguyên khinh thường nói, ta xem ngươi thực sự là già rồi. Ta đường đường Bắc Đầu một mạch, giết đi hai cái vực ngoại thiên kiêu tính là gì? Không sai, giết đi hai cái vực ngoại thiên kiêu không tính là gì. Hàn Tấn cười giận dữ nói, đến thời điểm hai đại giáo tới bắt người, ta xem ngươi làm sao đáp lại bọn họ. Vậy thì không cần ngươi đến bận tâm rồi. Tinh Nguyên cười nhạt, con mắt thường thường nhìn phía Tiết Quan hỗn độn chiến xa. Hắn cũng hiếu kỳ, trong này thức tỉnh cường giả, đến cùng là lai lịch ra sao? Tiết gia chủ sắc mặt âm trầm, con mắt nhìn phía Tô Viêm, âm trầm nói, Tô Viêm, ngươi rất tốt, liên thủ với Chí Tôn thể nhằm vào Tiết Quan, có gì tài ba, có bản lĩnh ngươi đi ra, cùng con trai của ta quán quân công bằng một trận chiến. Cái kia cũng không cần. Tiết Quan ngồi xếp bằng ở trong hư không, phun ra nuốt vào thiên địa chi tinh hoa. Hắn lạnh nhạt nói, cho ta một quãng thời gian, ta sẽ giết đi vào, lấy xuống đầu của bọn họ. Lời vừa nói ra, toàn trường náo động, lẽ nào Tiết Quan thật đáng sợ đến, có thể đối đầu hai đại tuyệt thế thiên kiêu. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.